Truyền nhân thần y, chương 627, C627, cái này lại là gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây không phải là tự cô ấy nói bừa, mà là những gì Bạch Nhãn Hạt Tử thường làm nhảm khi say rượu trên thuyền. Ồ, cô bé nhỏ rồi mà đã uống rượu rồi à? Ông lão cười kha kha hỏi. Thiện Vũ Băng vỗ vỗ ngực nhỏ nói. Tất nhiên rồi, tôi là một nữ hiệp trong giang hồ đấy được chưa? Nói xong, ông lão đứng dậy nói với Thiện Vũ Băng. Được, cô đợi đấy nhé. Chốc lát sau, ông lão lôi ra từ dưới một tảng đá lớn trong rừng sâu một bầu rượu nhỏ dưới đống cành khô lá rụng. Ông ta mang đến, mở nút ngửi ngửi rồi cả người như say mê. Cái này lại là gì thế? Thiện Vũ Băng miệng dính dầu mỡ hỏi. Ông lão biết Thiện Vũ Băng là người sạch sẽ, nên dùng tay áo lau lau miệng bầu có chút bẩn rồi đưa cho cô ấy. Nói, cô không phải nói mình là nữ hiệp sao? Uống một ngụm rượu khỉ này xem nào. Nghe đến, rượu khỉ, Thiện Vũ Băng lắc đầu liên tục. Ông thật ghê tởm, lại dùng khỉ ngâm rượu. Tôi không uống đâu, ông lão gốc cười ha ha nói. Ai bảo rượu khỉ là dùng khỉ ngâm ra đấy? Rượu khỉ, còn gọi là rượu bạch quả, ai cũng biết khỉ thích ăn trái rừng, chúng cũng có thói quen giấu trái rừng, sẽ thu gom trái từ các cây rừng rồi chất đống trong thân cây khô. Qua thời gian trái sẽ lên men thành rượu, vì không biết quá trình làm ra nó, nên gọi là rượu khỉ, 1000 bầu rượu khỉ sẽ có 1000 vị khác nhau, bởi khỉ không thể ủ chính xác như con người. Trái khác nhau trộn lẫn sẽ tạo ra vị khác nhau. Nghe xong lời giải thích, Thiện Vũ Băng nhận lấy, nhấp một ngụm nhỏ, rồi như chưa cảm nhận được vị gì, lại nhấp thêm một ngụm nữa. Ngon thật đấy, có vị trái cây, hơi ngọt ngọt, không ngờ một người rừng như ông lại biết thưởng thức cuộc sống đấy. Thiện Vũ Băng học theo phim, hào phóng đưa bầu rượu cho ông lão. Ông lão cũng nhận lấy. Nhấp một ngụm, vài giọt rượu nhỏ xuống mặt đất theo chòm râu dài. Lúc này Thiện Vũ Băng lên tiếng. Đúng rồi, ông ơi, ông vừa nói có cách giúp tôi mà. Rốt cuộc là cách gì vậy à? Như người xưa nói. Bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm. Vừa ăn của người ta xong, quay ra gọi là người rừng thì hơi bất lịch sự. Thấy Thiện Vũ Băng đã thay đổi thái độ, ông lắm mỉm cười nói. Cô có biết trong cơ thể cô có một cửu âm tuyệt mạch không? Và nếu tôi không nhìn lầm, có người cố ý nuôi dưỡng cửu âm tuyệt mạch này đúng không? Bởi vì ông ta biết cửu âm tuyệt mạch là bẩm sinh, nó sẽ dần dần trưởng thành theo tuổi tác của người đó. Trong quá trình này, người ấy sẽ rất khổ sở. Đừng nói cửu âm tuyệt mạch hiếm có trên đời. Ngay cả những người sở hữu nó cũng thường qua đời sớm rồi. Ngôn tình sắc, hoặc suốt đời sống trong sự tra tấn của cửu âm tuyệt mạch. Đau đớn khôn nguôi, trường hợp của cô ấy, ở tuổi mười mấy mà cửu âm tuyệt mạch đã thành hình. Thực sự hiếm có, người như vậy, chỉ cần được chỉ dẫn đúng đắn sẽ trở thành một kỳ tài trong giới võ lâm hoa hà. Về việc ông lão có thể nói ra sự tồn tại của cửu âm tuyệt mạch trong cơ thể mình, Thiện Vũ Băng còn nhỏ tuổi không cảm thấy có gì đặc biệt. Cô ấy chẹp miệng nói, trước đây anh Tô cũng nói tôi có cửu âm tuyệt mạch, rồi anh ấy chữa khỏi bệnh cho tôi. Nghe vậy, ông lão nhíu mày nói, cô nói có người nuôi dưỡng cửu âm tuyệt mạch trong cơ thể cô à? Nói đến việc nuôi dưỡng cửu âm tuyệt mạch, ngay cả bây giờ ông ta cũng không dám khẳng định mình có thể làm được một cách hoàn hảo. Người có khả năng nuôi dưỡng cửu âm tuyệt mạch, trong mắt ông ta xứng đáng với danh hiệu kỳ nhân. Đúng rồi, ông ơi, tôi chưa biết tên ông là gì nhỉ? Thiện Vũ Băng hỏi trong lúc nhấm nháp xương gà. Ông lão gốc cười ha ha nói, tên tôi à? Mọi người vẫn gọi tôi là lão già giữ mộ, lão già giữ mộ. Cái tên kỳ lạ nhỉ, ông giữ mộ cho người khác à? Thiện Vũ Băng nghiêng đầu hỏi tò mò, Đúng rồi, tôi giữ mộ cho người khác. Chính nơi này là một ngôi mộ. Lão già giữ mộ nhìn quanh nói. Thiện Vũ Băng không hiểu lắm chuyện giữ mộ. Thực ra cô ấy cũng không muốn hiểu. Nên lên tiếng. Vậy tôi cứ gọi ông là ông nội vậy. Ông vừa nói có cách giúp tôi mà. Ông mau nói cách đi. Đừng vội. Để tôi hỏi cô này. Cô có phải không thể kiểm soát được sức mạnh trong cơ thể? Nên hay vô tình làm bị thương người khác không? Lão già giữ mộ nâng bầu rượu lên nhấp thêm một ngụm rồi nói. Sao ông biết vậy? Ông mau nói ông có cách gì đi. Chắc chắn ông có cách đúng không? Nghe lão già nói một câu trúng bí mật. Thiện Vũ Băng bắt đầu phấn khích. Bởi cô ấy không nói ra. Mà đối phương đã biết lý do cô ấy tìm đến ông ta. Có lẽ đã nghĩ ra cách giải quyết rồi. Lão già giữ mộ cười khà khà. Có vẻ ông lão này rất thích cười. Cho người ta cảm giác ngây thơ hiền lành. Rất dễ gần. Cách Trương.